đến từ hạ giới tiên. Bọn hắn biết một cái tuyệt vọng chân tướng. Hoàng thiên to lớn vô hạn, chỉ là một cái đại thần giới của thần linh mà thôi. Mà tại trên mảnh thượng giới mênh mông này, đại thần giới như vậy, rất rất nhiều. Hoàng thiên, chỉ là một góc băng sơn, cũng hoàn toàn không phải tối cường. Nơi này, đích đích xác xác, là thuộc về thần linh. Nói tới đây, đội trưởng quay đầu, nhìn hai mắt Hứa Thanh, mà Lý Tự Hóa cùng Xích Mẫu. Bọn hắn, đều là đến từ Hoàng thiên. CVT, mời mọi người luận bàn. D để hiểu rõ hơn Hoàng thiên ở các bộ trước. Mọi người xem phần bình luận mình ghim nha. Vương Lâm, ta ra khỏi thôn có Triệu Quốc. Ra khỏi Triệu Quốc có Tu Chân Quốc. Ra khỏi Tu Chân Quốc có Chu Tước Tinh. Ra khỏi Chu Tước Tinh có Vũ Giới. Ra khỏi Vũ Giới có Tư Giới. Ra khỏi Tư Giới có Ngoại Giới. Ra khỏi Nội Ngoại Giới có Động Phủ Giới. Ra khỏi Động Phủ Giới có Tiên Cương Đại Lục. Ra khỏi Tiên Cương Đại Lục có Nghịch Trần Giới. Ngoại trừ Nghịch Trần Giới có Đạo Trần Giới. Ra khỏi Tứ Đại Chân Giới có Hậu Thổ. Ra Hậu Thổ có Hoàng Thiên. Ra Hoàng Thiên liền gặp được Đại Thần Bằng. Hết chương.